1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1225, thân hậu sự. Mục Nham lão nương ôm nhi tử nàng dâu bài vị gào khóc. Một đám nữ nhân cũng là đi theo không ngừng rơi lệ. Mục Dần bị vây quanh ở giữa, một hồi bị cái này thân, một hồi bị cái kia ôm. Trương Hoàng không biết làm sao, Lý Hòa muốn đi qua khuyên giải một chút, lại là bị Mục Dần ông ngoại dương đổi mới cho kéo đến chuyên môn đãi khách lò sưởi phòng. Chúng ta ăn một chút gì, tùy biện hắn đi thôi. Hắn cho Lý Hòa trong chén bên trong đổ đầy bắp rượu. Đụng một cái, không đợi Lý Hòa kịp phản ứng, liền một bát xuống bụng. Sau đó sát không cầm được nước mắt, uống chậm một chút, Lý Hòa há miệng hầu đi, cũng một bát làm xuống. Cuống họng đau rát, xin lỗi, bị sặc cuống họng, dương đổi mới xoa đem xuống nước mắt. Tiếp tục nói, các ngươi khỏi phải khách khí, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đến, lại hét một bát, Lý Hòa đưa qua bát, lại tiếp một chén rượu. Trên đất lò sưởi đốt rất vượng, bồ củi ở bên trong lốp bốp vang, chỉ chốc lát sau còn toát ra một luồng thuốc lá, lại thêm dán tại phía trên thịt khô vị, hun đến hắn có chút chịu không được. Hắn đứng dậy mở một đoạn cửa sổ, gió lạnh thổi vào mới khiến cho hắn dễ chịu một điểm. Phòng Lý Hữu Điểm buồn bực, mở cửa sổ hít thở không khí đi. Mary ngược lại là nhìn ra Lý Hòa quẫn bách, đứng dậy giữ cửa cũng mở ra, cười nói, chúng ta đều quen thuộc, trời lạnh nhóm lửa ấm áp, thuận tiện còn có thể làm điểm thịt khô, ngươi nếm thử, nhìn xem hương vị thế nào. Tạ ơn, rất tốt, đối với thịt khô, Lý Hòa là tương đối thích, nhưng là giờ phút này cũng không có bao nhiêu tâm tình ăn được đi. Ăn lung tung chút rượu, lột một bát cơm, cứ như vậy ăn giấc một đêm. Trong lúc ngủ mơ mơ hồ còn có thể nghe thấy một mực chưa từng thỉnh thoảng tiếng khóc. Sáng sớm, sương mù tràn ngập thôn trại, là như vậy tĩnh mịch. Một đầu quanh co khúc khuỷu đường núi, cổ phác thạch củng kiều, tang thương ấm tử phòng, nhưng là để Lý Hòa không cảm giác được một tia nhân khí. Nơi này là mầm, thổ, hán, đồng hỗn hợp thôn trại, Mục gia là nơi này số lượng không nhiều hán gia. Nếu như Lý Hòa không phải tại thu thập dương linh di vật thời điểm thấy được hộ chiếu của nàng cùng giấy chứng nhận thân phận, hắn tuyệt đối nghĩ không ra mắt to dương linh là cái thổ gia cô nương. Người trẻ tuổi đều đi ra, đến Việt Đông làm việc, còn lại đều là lão lão, nhỏ nhỏ. Mary xuất hiện sau lưng Lý Hòa cho hắn giải hoặc. Bất quá, lập tức liền mùa xuân, Tết xuân sẽ náo nhiệt một điểm, từng cái địa phương đều không khác mấy, người trẻ tuổi ít, Lý Hòa ngược lại là lý giải điểm này. Hỏi tiếp, hài tử không nháo à? Buổi sáng đến bây giờ, hắn còn không có nhìn thấy Mục Dần. Mary nỉ lý, còn tốt, này lại đoán chừng đang ngủ đâu. Hắn nãy trước kia đi mang qua một đoạn thời gian, mặc dù hai năm này không gặp, nhưng là vẫn nhận nàng. Cái này ngươi không cần quá quan tâm, lão thái thái thân thể thế nào? Đừng cho chịu hỏng, Lý Hòa buổi sáng cùng đi, liền phát hiện đang nấu bát chào lão thái thái. Con mắt sưng đỏ, cuống họng khàn giọng, rất để người lo lắng. Ai, nên khóc đều khóc qua, đoán chừng không có việc gì. Mary ném cho Lý Hòa một điếu thuốc, sau đó nói, ta lão thúc đi sớm, lão thẩm một tay nuôi nấng A Nham. Thời gian trôi qua tây hoảng sợ, nhưng là, tả hữu gần trăm dặm địa, không có so A Nham tiểu tử này còn không chịu thua kém. Lão thẩm xem như ra mặt, nhìn một cái này nhà sàn đều là sửa chữa, cùng mới đồng dạng, tả hữu chưa so cái này xinh đẹp. Liên đới lấy chúng ta những huynh đệ này đi ra, đều đi theo tăng mặt. Ai, chỉ là không nghĩ tới, thời gian này chưa tốt hơn mấy năm, tiểu tử này sẽ như vậy nghĩ quẩn. Ngươi nói, lấy trước như vậy gian nan đều gắng gượng qua tới. Thế nào thời gian tốt, liền hướng đường rẽ lên gạt. Ai có thể nghĩ tới đâu, Lý Hòa đến nay đều không cách nào tiêu tan. Còn có, A Linh, chúng ta ngay tại trước gót chân nàng đâu. Chính là đi ăn một bữa cơm, trước sau gót chân sự tình. Nàng cứ như vậy bướng bỉnh, Dương Đổi Mới chắp tay sau lưng, khom lưng mang theo toàn gia, ôm một chồng quần áo cùng pháo hướng bên này tới. Mary giúp đỡ tiếp một điểm, ta cầm cái sẻng đi. Hắn ý tứ là một lần nữa đào hố, làm mộ. Dương Đổi Mới nói, quần áo đốt, thả cái pháo đi, người đều không có, làm cái gì đều không có ý nghĩa. Lý Hòa đi theo đám bọn hắn lên núi, chỉ chốc lát sau, sau lưng liền hội tụ một chuỗi dài người. Trong rừng không thể nhóm lửa, rẽ trái lượn phải, cuối cùng tại một khối trồng lúa nước ruộng dốc lên ngừng lại. Mục Nham cùng Dương Linh cặp vợ chồng khi còn sống quần áo đều bị đốt, tiếp lấy lại thả hai tiếng pháo, đơn giản tiễn đưa nghi thức kết thúc về sau. Dương Đổi Mới đi tại cuối cùng, Lý Hòa hồi tiếp hắn hàn huyên vài câu. Dương Đổi Mới nói, làm phiền ngươi, thật không có ý tứ. Lý Hòa nói, thúc, ngươi không cần quá khó chịu, trước mắt trọng yếu nhất chính là đem Mục Dần chiếu cố tốt là được. Cũng là nha đầu này số khổ, theo tiểu không có qua ngày tốt lành, tiểu vương bát đản này đi thi học, còn không có vào cửa, liền cho người ta làm lão mụ tử, coi như hắn có lương tâm, cho tiếp cận thành, vốn định có thể vài ngày nữa ngày tốt lành, hiện tại lại như thế chuyện gì. Nói vừa là khóc không thành tiếng, nước mũi hướng rũ cụp lấy vụn băng từ cây cỏ một vòng. Nói tiếp, đã sớm nên nghĩ tới, hai bướng bỉnh con lừa viên họa cùng một chỗ, có thể có ngày tốt lành nha. Gió lạnh thổi qua đến, Lý Hòa run rẩy một cái, nhưng là vẫn cảm giác toàn thân khô nóng, không khỏi mở rộng cổ áo, cũng không biết nói cái gì. Ngay tại cái kia nghe Dương Đổi Mới nói, hiện tại hai tử đi, chỉ có thể dựa vào hắn nãi, chúng ta chỉ có thể ở bên cạnh lôi kéo một cái. Đại lực là ra không lên. Dương Đổi Mới đứng người lên, nắm tay hướng quần áo cọ sát, cởi mũ gãi đầu một cái, nói tiếp, hai nàng ca ca đều ở bên ngoài làm công, vứt xuống ba tiểu tử, một cái nha đầu, lớn đều lên cao trung, tiểu nhân còn sẽ không chạy, ăn uống ngủ nghỉ đều là chúng ta cố lấy, hắn có hắn khó xử. Lý Hòa nói, lão thúc, những này ta đều hiểu, ngươi nếu có thể thuyết phục lão thẩm, đứa nhỏ này ta mang đi cũng được, trong thành điều kiện so trong nhà tốt hơn nhiều, đó là không có khả năng, đứa nhỏ này hiện tại chính là nàng mệnh, đem hài tử mang đi, nàng còn có thể sống sao? Dương Đổi Mới khoát tay một cái nói, ngươi không cần nghĩ, cứ như vậy đi, về sau các ngươi những này làm thúc thúc, nếu là có tâm, lôi kéo một cái, vậy liền đáng giá đứa nhỏ này niệm tình các ngươi cả một đời tốt. Trở lại Mục gia, Mục gia lão thái thái ôm Mục Dần ngồi tại lò sưởi bên cạnh ngẩn người. Lý Hòa đem một trương bưu chính sổ tiết kiệm đưa tới. Thím, đây là hai lỗ hổng lưu lại tích xúc, ngươi cầm, đến bưu cục liền có thể lấy tiền. Mật mã là Mục Nham ngày sinh. Mặc dù là sổ tiết kiệm là tên Dương Linh, nhưng là bởi vì thực hành chính là không ký danh tồn lấy khoản chế độ. Lấy tiền cũng không cần chứng kiện gì, chỉ cần có sổ tiết kiệm, biết mật mã liền có thể lấy tiền. Cái này bao nhiêu? Lão thái thái không biết chữ, lật ra sổ tiết kiệm là hai mắt đen thui. Lý Hòa nói, đây là 135 vạn đi. Tối nay ta để người bồi tiếp ngươi đi trên trấn, đem tiền chuyển tồn đến ngươi danh nghĩa là được rồi. Y theo lão thái thái tiết kiệm tính tình, tiền này thuộc về sinh thời xài không hết hệ liệt, vạn nhất về sau thực hành thực tên chế liền phiền toái. trước truyền tồn đến già phu nhân danh nghĩa thỏa đáng nhất. Nhiều như vậy à, lão thái thái không có cao cỡ nào hưng, chỉ là rõ ràng thở dài một hơi. Có nhiều tiền như vậy, nàng cháu nuôi tử không đến mức quá gian nan. Còn có, cha hắn còn cho hắn lưu lại hai bộ phòng ở. Một bộ ở trong nước, một bộ ở nước ngoài. Ta tự tiện làm chủ. Cái này hai bộ phòng ở đều sẽ thuê. Mỗi tháng tiền thuê nhà đoán chừng đều có hơn 1 vạn. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói. Đến lúc đó, tiền thuê nhà định kỳ đều sẽ đánh tới ngươi sổ tiết kiệm bên trên. Chờ hai tử trưởng thành, có thể tự mình làm chủ. Cái này hai bộ phòng ở để hắn thu hồi lại. Tùy hiện hắn xử lý như thế nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.